Bất hủ thần vương, chương 226, chư thiên viên mãn, chỉ kém hai đường. Góc truyện audio.com, ngạo tà vân xuất hiện, đem khảo hạch vốn đang bình tĩnh, thoáng cái đảo loạn, giống như một tảng đá to ném vào mặt hồ, nhấc lên sóng to gió lớn. Nếu như bộ kích xuất hiện nhấc lên gợn sóng, như vậy ngạo tà vân chính là nhấc lên sóng to gió lớn. Thập trọng lâu cùng cửu trọng lâu, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Thập trọng lâu, là thất cấp nguyệt hoa huân chương. Ý nghĩa đã nằm trong hàng ngũ thiên tài kiệt xuất nhất của thiên các. Loại thành tích này, nhiều khi có thể trực tiếp tới top 3. Ngạo tà vân, lần thứ nhất bài danh thứ 7. Lần thứ 2 bài danh, cũng là thứ 7. Bài danh thứ 7 vốn đã là tồn tại chói mắt. Nhưng mà đối với phần thành tích này, không thể nghi ngờ, chính là đom đóm so trăng. Bài danh thứ 7, phát huy ra thực lực top 3, loại rung động này mới là đáng sợ nhất, ha ha ha. Ngạo tà vân, nơi đặt chân của liệt dương điện, truyền tới một thanh âm già nua, cười ha ha, hậu nhân của ngạo lão đầu, vốn chính là đệ tử của liệt dương điện chúng ta. Ngạo tà vân này, ai cũng không được đoạt, một lão giả áo bào màu vàng, trực tiếp lẻn đến trước nguyệt hoa lâu đại điện, đem ngạo tà vân ngăn lại. Ánh mắt sắc bén quét ngang bốn phía, sau khi cảnh giác quét một vòng, ngạo nghễ cười nói, tà vân tiểu tử, không làm mất mặt liệt dương điện chúng ta, rất tốt, ta hỏi ngươi, có bằng lòng gia nhập liệt dương điện hay không? Ngạo tà vân là đệ tử dòng chính, tổ tiên hắn là trưởng lão liệt dương điện, chỉ có điều chết trận ngoài ý muốn, khiến cho một mạch của ngạo tà vân ở liệt dương điện thất thế. Bất quá, ngạo tà vân quật khởi, đã dẫn tới rất nhiều chú ý, chỉ có điều ai cũng không nghĩ tới. Lúc này đây, ngạo tà vân bỗng nhiên nổi tiếng, trực tiếp xông qua thập trọng lâu. Phần thực lực này, quả thực chính là tồn tại tam giáp. Liệt dương điện đâu có thể nào buông tha cái dòng chính của liệt dương điện này. Ngu sao để cho nước phù sa chảy ruộng ngoài, kim bào trưởng lão. Các đệ tử dưới đài đều chấn động, nhất là những đệ tử dòng chính, càng biết rõ địa vị của kim bào trưởng lão ở liệt dương điện. Kim bào trưởng lão ở liệt dương điện, là gần với lão tổ nhất, như Bắc Cung giao tín nhiệm kim quan nguyệt, cũng chẳng qua là ngân bào trưởng lão mà thôi. Kim bào trưởng lão ở thiên các, tính luôn cả liệt dương điện, sẽ không vượt qua 49 người, mỗi người đều là đại nhân vật, bất kỳ một người nào đi đến thế tục. Đủ mang đến chấn động trời long đất lở, mà liệt dương điện, lại trực tiếp phái ra kim bào trưởng lão tới mời ngạo tà vân. Đãi ngộ này, đúng là không giống bình thường, cho dù ngạo tà vân là dòng chính của liệt dương điện. Đó cũng là đãi ngộ siêu cấp, dù sao, liệt dương điện từ trên xuống dưới, chừng hơn vạn người, dòng chính đệ tử nhiều không kể xiết, có thể làm cho kim bào trưởng lão tự thân xuất mã. Đây tuyệt đối là thành tựu phi thường cao. Chín điện khác, đều than nhẹ lắc đầu. Liệt dương điện phái ra lão nhân này, không khỏi khốn nạn quá đi. Nhìn áo bào của hắn, ai còn dám tranh chấp hay dốc sức liều mạng chứ? Thập điện trong lúc đó đều có ăn ý, liệt dương điện đã mạnh như thế. Ngạo tà vân lại là dòng chính của liệt dương điện, tự nhiên không có khả năng cường thế đi tranh chấp. Kể từ đó, ngạo tà vân liền bị liệt dương điện thu trở về. Bộ kích đứng yên lặng một bên. Muốn nói không ghen ghét là giả. Ngạo tà vân dựa vào cái gì? Lại có thể bò lên đỉnh đầu của hắn. Ngay vào lúc này, hai thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh bộ kích. Bộ kích, ta là trưởng lão Thiên Xu Đường. Có hứng thú đến Thiên Xu Đường hay không? Thiên Xu Đường có cái gì tốt? Đến Nguyệt Hoa Điện chúng ta. Ngươi là đệ tử do Nguyệt Hoa Điện bồi dưỡng ra. Nguyệt Hoa Điện chúng ta chứng kiến ngươi phát triển đều cút ngay cho lão phu. Bộ kích là đệ tử mà thần chiến điện chúng ta đã chấm. Các ngươi dựa vào cái gì tranh chấp? Bộ kích, thần chiến điện chính thức mời ngươi. Ngươi có nguyện ý hay không? Bộ kích đại hỉ, ta nguyện ý, thần chiến đệ tử. Thiên các vô song, thần chiến điện, đối ngoại trinh phạt, ở bên trong chém giết truy cầu võ đạo đỉnh phong. Đây chính là thánh địa mà nhiều đệ tử hướng tới. Hơn nữa phúc lợi của thần chiến điện, so với những điện khác cũng phong phú hơn rất nhiều. Dù sao, thần chiến điện đối ngoại chinh phạt, nguy hiểm rất cao, phúc lợi nhiều hơn một ít, cũng là chuyện đương nhiên. Trước Nguyệt Hoa lâu, không khí bắt đầu tiến vào giai đoạn cao điểm, liên tục hai thiên tài biểu hiện, triệt để phá vỡ không khí trầm lặng trước kia, để cho người kích động nhất chính là Liệt Dương Điện bài danh thứ hai, cùng Thần Chiến Điện bài danh thứ ba rốt cục cũng xuất thủ. Điều này cũng làm cho rất nhiều đệ tử thoáng cái tinh thần phấn chấn. Nhất là những người còn cơ hội trùng kích, thì càng thêm kích động, nếu có thể được Liệt Dương Điện cùng Thần Chiến Điện nhìn chúng. Này là một bước lên trời, thăng chức rất nhanh, long về biển cả, có người còn nghĩ, Ngạo Tà Vân cùng bộ kích, chẳng qua là thiên tài bài danh thứ 6 cùng thứ 7. Trước bọn hắn, còn có 5 thiên tài chưa lộ diện, một cái Ngạo Tà Vân cũng bỗng nhiên nổi tiếng như vậy. Chẳng lẽ những đệ tử thiên tài khác, sẽ kém hắn hay sao? Tất cả mọi người có lý do tin tưởng, kỳ tích như Ngạo Tà Vân, tuyệt đối không chỉ một cái, không đơn thuần là những đệ tử khảo hạch này kích động. Ngay cả những người mời chào của Thiên Các Thập Điện, cũng bắt đầu âm thầm so tài. Bởi vì khảo hạch đã đến tháng cuối cùng, giai đoạn sau cùng, thiên tài sẽ không ngừng xuất hiện, lúc này cướp người sẽ tiến vào giai đoạn hăng máu nhất. Những điện bài danh phía sau, muốn cướp được hạt giống tốt, nhất định phải nâng cao đãi ngộ, dùng vị trí cao để lôi kéo người. Thoáng cái, không khí của Nguyệt Hoa lâu đã đến cao điểm. Quả nhiên, biểu hiện của bộ kích cùng Ngạo Tà Vân, đưa tới phản ứng dây chuyền. Những thiên tài bài danh trước 20, nhao nhao lộ diện, bắt đầu thử nước, đặc sắc không ngừng, đương nhiên, để cho người ta giật mình nhất vẫn là Lý Chí Thiên. Lý Chí Thiên này xưa nay ít xuất hiện, lúc này xuất hiện, vậy mà cũng phá tan cửu trọng lầu, làm cho người ta chấn kinh, mà Lăng Vân cùng với thứ cốt xuất hiện tiếp theo, vậy mà cũng nhất cổ tác khí, vọt tới cửu trọng lầu, thứ tự hai người này. Mặc dù vẫn luôn trước 15 tên, nhưng từ khi bọn người Tiêu Đỉnh Thiên vẫn lạc, bài danh của bọn họ đã tiếp cận top 10. Nhưng lần tập thể phát huy này, thì làm cho người ta mơ màng. Chẳng lẽ nói, thiên tài thật sự sẽ lây bệnh hay sao? Phương Lưu Tuyền bài danh chót nhất trong ngũ thiên vương cũng xuất hiện. Vậy mà một hơi cũng phá tan bát trọng lầu. Biểu hiện nghịch thiên này, làm cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Ngũ Thiên Vương, lần thứ nhất trùng kích, thấp nhất là bát trọng lầu, cao nhất là thập trọng lầu. Kể từ đó, thành tích bát trọng lầu của hai người Đế Ảnh Phong cùng Thượng Quan Lạc. Thoáng cái ảm đạm đi rất nhiều. Dù sao, Đế Ảnh Phong cùng Thượng Quan Lạc, lần thứ nhất bài danh chính là thiên tài top 10. Hôm nay ngay cả Lăng Vân cùng thứ cốt bài danh không bằng bọn họ, đều vọt tới cửu trọng lầu. Thành tích bát trọng lầu của bọn hắn, có gì đáng giá khoe khoang? Từ biểu hiện cường thế của Ngũ Thiên Vương, Thiên Các Thập Điện cũng xoắn tay áo mà cướp người. Cuối cùng nhất, Thập Điện có kèm mặc cả, mới đưa Ngũ Thiên Vương cùng với Đế Ảnh Phong, Thượng Quan Lạc chia cắt hoàn tất. Trong đó, Lý Chí Thiên được Thiên Hình Đường chọn chúng. Lý Chí Thiên tính cách trầm ổn, tiết diện vô tư, làm người chính trực, vừa vặn thích hợp Thiên Hình Đường. Lăng Vân được Thiên Xu Đường bài danh thứ 5 chọn chúng. Thiên Xu Đường lấy được Lăng Vân, cũng gặp phải cạnh tranh cực lớn. Cuối cùng Thiên Xu Đường cắn răng lấy ra đãi ngộ cực kỳ phong phú. Đem Lăng Vân cướp đi, mục tiêu của thư cốt rất minh xác. Hắn chỉ nhận định một mục tiêu, chính là Thần Chiến Điện. Hắn thích nhất chính là lịch lãm rèn luyện trong chiến đấu. Mà Thần Chiến Điện sao có thể cự tuyệt loại thiên tài này, đương nhiên là ăn nhịp với nhau. Cho thứ cốt đãi ngộ như bộ kích, Phương Lưu Tuyền, người cuối cùng trong ngũ thiên vương, thực sự dẫn tới một hồi tranh mua. Dù sao, thiên tài cấp bậc như bọn hắn, ở trong một lần, tối đa sẽ không vượt qua 15 người. Cuối cùng, Phương Lưu Tuyền Thần Binh Điện bài danh thứ 7 đào đi, trở thành đệ tử của Thần Binh Điện. Đế Ảnh Phong cùng Thượng Quan Lạc, nguyên lai thuộc về tứ đại kim cương của Hạ Vũ Trùng. Nhưng đều có lai lịch, nên trở về trận doanh của mình, tiến nhập Liệt Dương Điện cùng Vạn Lý Điện, thiên tài bài danh trước 20. Đại bộ phận đã đi ra, hơn nữa đã bị mỗi điện chia cắt. Nhưng mà, cường giả bài danh top 5, đến nay còn không có một người nào xuất động. Nhậm Thương Khung, Bắc Cung Giao, Nguyên Tông Sư, Trung Thiên Tứ, Ngư Từ Ân, 5 người này, là lần thứ 2 bài danh top 5. Trong đó top 3, đều là Thiên Cương Đại Viên Mãn. Mà Trung Thiên Tứ cùng Ngư Từ Ân, mặc dù hậu kỳ không có bày ra thực lực, nhưng ai cũng chắc hai người đã đột phá 33 chuyển. Tiến vào thiên ngoại thiên cảnh giới, 5 người này, cũng là mục tiêu mà Thiên Các Tập Điện nhìn chằm chằm. Không ít lão tổ đã hạ xuống tử lệnh, vô luận như thế nào, 5 người này, nhất định phải cướp được một cái. Nếu như ai có thể cướp được Nhậm Thương Khung, trực tiếp đề thăng một cấp, thời gian từng ngày đi qua, giai đoạn khảo hạch thứ 6, chỉ còn có nửa tháng cuối cùng, không khí càng lúc càng ngưng trọng. Thập điện cũng bắt đầu lục đục với nhau, âm thầm phân cao thấp, đàm phán, nhưng mà, đối mặt với siêu cấp thiên tài như vậy, bất kỳ một điện nào, đều ngồi không yên, hận không gom hết về tay được, nói gì đến chuyện nhượng cho kẻ khác, nhưng có một cái là ngoại lệ Bách Thảo Đường, người phụ trách mời chào của Bách Thảo Đường, không ngờ lại là Minh Hoa Đà, một thân quần áo trưởng lão của Bách Thảo Đường. Lộ ra khí độ phi phàm, mà trong động phủ số 1 của tầng 9 Phúc Địa, Nhậm Thương Khung rốt cục đình chỉ tu luyện, từ trong trạng thái bế quan tỉnh lại, 106 chuyển. Ha ha, bế quan hơn một tháng, thu hoạch không ngờ lại lớn như vậy, 106 chuyển, cách chư thiên viên mãn, chỉ còn 2 bước cuối cùng, không biết ngoại giới biến hóa như thế nào, Nhậm Thương Khung bế quan nửa tháng. Chăm chỉ khổ luyện, công hiệu nghịch thiên của bất hủ đế khí quyết không ngừng thể hiện ra. Rốt cục để cho hắn bước vào 106 chuyển đại quan. Cách chư thiên đại viên mãn, chỉ kém 2 bước, cách chương.